Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng là lúc này, Tô Thần bên tai lại truyền đến một thanh âm, hậu viện chính là Thiên Tuyết Viện cấm địa, không phải ngươi nên tới địa phương. Thanh âm như là tiếng trời thanh âm, phi thường dễ nghe, nhưng là Tô Thần lại cảm thấy một cỗ áp lực. Tiến lên bước chân giống như bị chặn. Khí thế áp chế, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng dừng bước. Nàng biết nữ tử trước mắt, hẳn là chính là Thiên Tuyết Viện chủ sự, vị kia rất ít lộ diện Mộ Dung Khinh Trần. Ai bảo ngươi đến hậu viện, muốn ăn đòn. Đúng vào lúc này, một đạo quát chói tai thanh âm, từ nơi không xa vang lên, sau đó một đạo lăng lệ trưởng lực hướng phía Tô Thần cuốn tới. Xuất thủ là một người mặc hoàng sam nữ tử thân hình rất nhanh, bàn tay trực tiếp hướng về Tô Thần lồng ngực. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Cường đại quyền kình trực tiếp cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Bành! Hai người quyền trưởng va chạm. Tô Thần nắm đấm trực tiếp chấn vỡ đối phương trong lòng bàn tay khí kình. Khí kình bị chấn nát, nắm đấm tiện tay trưởng va chạm. Nữ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng truyền lại đến cánh tay mình phía trên, đánh sơ sát trên cánh tay mình khí kình, để cánh tay của nàng run lên. Ngươi! Kia hoàng sam nữ tử thần sắc lạnh lẽo, lúc trước nàng chỉ là nghĩ giáo huấn một chút cái này tự tiện xông vào hậu viện người. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà chấn vỡ nàng khí kình. Dùng vẫn là thuần túy nhục thân lực lượng, để nàng có chút tức giận. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc khí kình, liền muốn ra tay với Tô Thần. Giờ khắc này Tô Thần khí thế cũng bắt đầu biến hóa, cả người thể nội nhục thân lực lượng tăng lên, phát ra một loại cường đại áp bách cảm giác. Kia đang chuẩn bị xuất thủ nữ tử cảm nhận được một cỗ như núi lớn khí thế, đột nhiên hướng phía nàng đè xuống. Để nàng muốn xuất thủ trạng thái trong nháy mắt dừng lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lúc này bạch y nữ tử kia Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Nàng trong đôi mắt mang theo một tia ngạc nhiên, nhìn xem Tô Thần nói, ngươi hẳn không phải là chúng ta biệt viện a. Hôm nay vừa mới bị nội vụ đường phân chia đến Thiên Tuyết Viện, đến đây báo đến. Tô Thần đem Thiên Tuyết Viện đệ tử lệnh bài đem ra. Nhị đẳng đệ tử. Bạch y nữ tử kia nhìn xem Tô Thần, trên mặt hơi có chút kinh ngạc. Thiên Tuyết Viện nhị đẳng đệ tử, thực lực cũng không phải Tô Thần dạng này. Ta là Thiên Tuyết Viện chủ sự Mộ Dung Khinh Trần, người xưng hô như thế nào? Mộ Dung Khinh Trần có chút đối Tô Thần cảm thấy hứng thú, dò hỏi. Tô Thần không có tự xưng đệ tử. Cái này Mộ Dung Khinh Trần thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là cho hắn một điểm áp lực mà thôi. Dạng này người, còn không có tư cách để hắn xưng đệ tử. Có thể làm cho hắn xưng đệ tử, thực lực ít nhất cũng phải tại luyện phách phía trên. Ai bảo dưới tay hắn có hai đại cao thủ đâu? Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần nói như thế, kia Mộ Dung Khinh Trần khẽ gật đầu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ hậu viện đi đến, lúc này đang dùng tay mơ hồ dùng tay dụi mắt. Là kia ghé vào trên mặt bàn đi ngủ thiếu nữ. Thiếu nữ vò xong con mắt, nhìn đứng ở trong sân Tô Thần. Có chút kỳ quái hỏi, ngươi là đến đây đưa tin, làm sao lại xuất hiện tại hậu viện không phải ngươi có thể đến. Đang nói chuyện thời điểm, còn tranh thủ thời gian lôi kéo Tô Thần, đem Tô Thần kéo ra khỏi hậu viện. Ra hậu viện, thiếu nữ kia vỗ một cái ngực, hít một hơi thật sâu. May mắn ta cơ linh, bằng không, ngươi sẽ bị thải vi tỷ hung hăng giáo huấn, hậu viện không có trải qua cho phép là không cho tiến vào. Ta gọi Thu Linh Nhi, ngươi tên gì? Thiếu nữ nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần, hôm nay vừa tới biệt viện báo đến. Tô Thần đối thiếu nữ này giác quan không tệ. Dù sao không có động thủ, còn lôi kéo mình rời đi, người không tệ. Tô Thần, vậy sao ngươi không tìm ta đăng ký đâu? Thiếu nữ nhìn thoáng qua Tô Thần nói. Nhìn ngươi ngủ rất say, giống như tại làm mộng đẹp, cho nên không có quấy rầy ngươi. Tô Thần nhìn xem Thu Linh Nhi nói. Nghe được Tô Thần, Thu Linh Nhi hơi đỏ mặt, nàng vừa mới đi ngủ xác thực làm mộng đẹp. Nhưng lại bị Tô Thần thấy được xấu dạng. Hừ, cũng không biết gọi ta. Uổng phí ta bốc lên đắc tội thải vi tỷ cứu ngươi. Trước giúp ngươi đăng ký, tại cho ngươi nhận lấy Thiên Tuyết Viện đệ tử áo bào cùng công pháp. Thu Linh Nhi đem chủ đề chuyển hướng, đối Tô Thần nói. Tô Thần nhẹ gật đầu đi theo Thu Linh Nhi đi báo danh cùng nhận lấy áo bào. INDEX83END Chương 84, Tam phân quy nguyên khí, Thiên sách đường, Nạp nhiên dung yên. Hậu viện bên trong, tiểu thư, thịt người này thân rất là cường hãn, ta khí kình đều không thể xuyên thấu nắm đấm của hắn. Liền bị hắn khí kình đánh nát, mà lại vừa mới đối phương rõ ràng là tiện tay một kích, chân thực nhục thân lực lượng rất là kinh khủng. Xuất thủ nữ tử Thải Vi đối nữ tử áo trắng khom người nói. Nàng vừa mới xuất thủ, chủ yếu là nghĩ đến giáo huấn một chút Tô Thần, dám bước vào hậu viện. Nhưng là không nghĩ tới Tô Thần lại bộc phát ra để nàng kinh hãi lực lượng. Nhục thể của hắn lực lượng rất mạnh, chỉ sợ có thể so sánh luyện thần trung kỳ. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói ra. Luyện thần trung kỳ, tiểu thư, người đối với hắn đánh giá là không phải có chút cao. Thải Vi không khỏi nói. Nàng mặc dù bị Tô Thần áp chế, nhưng lại không có cho rằng Tô Thần có thể sánh ngang luyện thần trung kỳ thực lực. Nếu như đối phương vừa định giết ngươi, đột nhiên bộc phát toàn bộ lực lượng, ngươi khả năng một kích bị trọng thương. Nữ tử áo trắng Mộ Dung Khinh Trần nhẹ nói. Nghe vậy, kia Thải Vi thần sắc hơi sững sờ. Nghĩ đến vừa mới Tô Thần cho nàng cái chủng loại kia giống như núi cảm giác áp bách, thần sắc trầm xuống. Có lẽ đúng như tiểu thư nói, đối phương có luyện thần trung kỳ chiến lực. Ngươi đi thăm dò một chút thân phận của hắn, đến lúc đó nói cho ta. Mộ Dung Khinh Trần nói xong, hướng phía hậu viện lầu nhỏ chỗ sâu đi đến. Một bên khác, kia Thu Linh Nhi mang theo Tô Thần đăng ký xong, liền mang theo hắn đi vào Trời Tuyết biệt viện cất giữ bí tịch mật trong kho. Tô Thần, cái này không tệ, Sơn Hà môn tầng thứ 5 nội kình bí bản, sau khi cầm về không được tiết ra ngoài, còn có chính là ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa một bản những công pháp khác. Thu Linh Nhi đối Tô Thần nói, Sơn Hà công tầng thứ 5. Tô Thần đem kia công pháp tiếp nhận, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt mấy cái trên kệ trưng bày bí tịch. Ta có thể tùy ý nhìn một chút sao? Có thể, tùy ý nhìn, ngươi chọn chúng cái kia nói cho ta giúp ngươi đăng ký xong, ngươi liền có thể lĩnh đi. Đây đều là bản chép tay, bản độc nhất đều tại chủ phong tàng kinh lâu đâu. Thu Linh Nhi nói, Tô Thần hướng phía bên trong đi đến. Nhưng trong lòng cũng không có ôm bao lớn hy vọng, có thể tùy ý quan sát, có thể là cái gì tốt công pháp. Thái âm kiếm pháp, tùy phong lạc diệp kiếm, thùy liễu đao pháp, thiên địa nhất đao trảm, danh tự này không tệ. Tô Thần nhìn xem thiên địa nhất đao trảm, nhẹ giọng nói. Nhưng là mở ra sau khi, ánh mắt xác thực sướng sờ, chỉ có một chiêu, bổ chiêu thức. Cái này ngươi không nên nhìn, không có gì dùng, đây là một chiêu đao thế, tàng kinh lâu bên kia có một đao này đổ lục. Người tận mắt đi xem, có lẽ có thể lĩnh ngộ một chiêu này đao thế. Thu Linh Nhi nhìn thấy Tô Thần mở ra kia thiên địa nhất đao trảm rồi nói ra. Tàng kinh lâu, cần nhất đẳng đệ tử mới có cơ hội đi. Tô Thần để đao xuống phổ, sau đó hướng phía tiếp tục lục lọi lên. Thiên xương quyền. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến phong vân bên trong hùng bá võ học, bắt đầu điều tra. Phát hiện tuyệt phẩm võ học, tam phân quy nguyên khí một trong công pháp thiên xương quyền. Ban thưởng hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới cái này thiên xương quyền vậy mà thật cùng tam phân quy nguyên khí có quan hệ. Tô Thần sắc mặt vui mừng. Hắn cánh tay trái có băng kỳ lân tí, tu luyện cái này thiên xương quyền, tuyệt đối uy lực đại tăng. Ta liền lựa chọn quyển công pháp này. Tô Thần đối Thu Linh Nhi nói. Đây chỉ là hàn thuộc tính công pháp, tu hành cái này tương đối khó khăn. Thu Linh Nhi nhìn xem Tô Thần nói. Không có việc gì. Ta tin tưởng ta có thể tu luyện thành công. Tô Thần nói. Vậy được rồi, ta giúp ngươi đăng ký, còn có đây là độc lập tiểu viện chìa khóa, ngươi có thể tại hậu sơn kia một khối lựa chọn một cái tiểu viện. Bất quá ta nói cho ngươi, chúng ta biệt viện vị trí tương đối lệch, tông môn chia cho chúng ta tiểu viện, cũng là tương đối vắng vẻ, ở đích xác rất ít người, nếu như ngươi nếu có tiền, có thể ý nghĩ của mình mua một cái khác tiểu viện. Thu Linh Nhi nói. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nhìn xem Tô Thần nói, ngươi đến chúng ta nơi này, trên thân hẳn là cũng không có gì tiền, muốn hay không sư tỷ chúng ta cho ngươi mượn một điểm, chỉ cần một phần lợi tức. Đột nhiên Thu Linh Nhi biến thành tiểu tài mê nhìn xem Tô Thần. Ta không cần, ta liền ở phía sau núi. Tô Thần mở miệng nói, ít người thuận tiện mình ra ngoài, cũng thuận tiện tự mình tu luyện. Hắn trên người bây giờ công pháp, đủ tự mình tu luyện. Đặc biệt là lúc trước đạt được một bản thiên ma thiền ấn pháp. Còn không có tu luyện. Đừng a, thật sự là thật là đáng tiếc. Thu Linh Nhi có chút thất vọng. Vậy ta trước hết cáo từ. Tô Thần không có ý định ở chỗ này làm nhiều lưu lại, cùng Thu Linh Nhi cáo từ liền rời đi. Nhớ kỹ mỗi tháng số 3 đến lĩnh đan dược và vật tư, còn có chính là số 3 có giáo tập sẽ đến biệt viện tọa đàm, trên tu hành vấn đề có thể nói ra, thời gian khác không người đến. Thu Linh Nhi dặn dò một chút Tô Thần. Tô Thần cảm ơn rời đi, sau đó hướng phía, biệt viện cách đó không xa phía sau núi mà đi. Rất nhanh Tô Thần đi vào Thiên Tuyết Viện phía sau núi tiểu viện. Nhưng là những này tiểu viện rải rác có ít người, nhìn một chút trong tay mình chìa khóa, tại mảnh này tiểu viện cuối cùng một bên, lại hướng phải là một chỗ rừng trúc. Cũng không tệ lắm, thích hợp bản thân. Lúc này, quận phủ bên trong, Bạch Sầu Phi đã dò thăm Thiên Sách Đường nơi ở. Nhìn xem trước mặt chiếm diện tích cực lớn trang viên, Bạch Sầu Phi đi vào trang viên kia cổng, gõ vang trang viên đại môn. Không bao lâu, một quản gia bộ dáng lão giả, từ ngoài cửa đi đến. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, đến đây bái kiến Thiên Sách Đường, Nạp Lan Dung Yên. Bạch Sầu Phi đem trong tay bái thiếp đẩy tới. Quản gia kia lão giả nghe được Bạch Sầu Phi báo ra Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu kia đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Thiên Sách Đường là làm tình báo. Đối với Khánh Thành phát sinh sự tình bọn hắn đương nhiên biết, cũng biết Khánh Thành bây giờ lâu chủ Bạch Thiên Vũ thực lực mạnh mẽ. Mặc dù đối phương tại Khánh Thành, nhưng lại cũng không thể xem thường. Ngài đi theo ta, lão giả đem Bạch Sầu Phi đưa vào trang viên bên trong. Bước vào trong trang viên, Bạch Sầu Phi liền cảm giác được rất nhiều từ một nơi bí mật gần đó chú ý ánh mắt của bọn hắn. Khí tức còn không yếu. Trong trang viên coi như có chút lực lượng, nội tình không tệ. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ trong lòng. Trang viên bên trong rất lớn, xuyên qua trước viện đại sảnh, đi qua một đạo chất gỗ hành lang, đi vào một chỗ đại sảnh. Bạch tiên sinh, người ở chỗ này chờ một chút, ta đi gặp chủ nhân. Cho Bạch tiên sinh chuẩn bị trà. Quản gia kia lão giả đối trong sảnh thị nữ phân phó nói. Sau đó thì là thối lui ra khỏi đại sảnh. Hướng phía hậu viện mà đi. Hậu viện. Một gian đình viện bên trong. Một người mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử, ngồi tại ghế đá phía trên, trong tay chính bưng lấy một quyển sách, tóc đen rủ xuống, gió nhẹ thổi qua, tán lạc xuống, con mắt rất lớn, lông mi thon dài, dáng người thướt tha, xem như mỹ lệ phi thường. Chính là bây giờ chấp trưởng Thiên Sách Đường Nạp Lan Dung Yên. Đột nhiên nàng để quyển sách trên tay xuống bản, nhìn xem đi tới lão giả. Tề bá, có chuyện gì không? Tiểu thư, Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi đến đây, muốn gặp ngài. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Bạch Sầu Phi. Nghe vậy, Nạp Lan Dung Yên mi đầu hơi nhíu lại, lúc trước bọn hắn đạt được tin tức, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong nhưng không có Bạch Sầu Phi người như vậy. Thực lực như thế nào? Nạp Lan Dung Yên mở miệng hỏi. Khả năng tại luyện phách cảnh. Kia Tề Bá mở miệng nói. Luyện phách cảnh, kia Bạch Thiên Vũ cũng là luyện phách cảnh. Xem ra cùng chúng ta lúc trước đoán không sai biệt lắm, cái này Bạch Thiên Vũ hẳn là sau lưng có thế lực. Thế nhưng là cái này Bạch Sầu Phi đến ta Thiên Sách Đường, muốn làm gì đâu. Đi, ta đi gặp cái này Bạch Sầu Phi. Nạp Lan Dung Yên đứng dậy, hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. INDEX84END Chương 85, uy hiếp, suy đoán, hợp tác. Đại sảnh, Bạch Sầu Phi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Thiên Sách Đường Nạp Lan Dung Yên. Trong đầu bắt đầu hồi ức liên quan tới Thiên Sách Đường Nạp Lan Dung Yên tin tức. Nạp Lan Dung Yên là nguyên Thiên Sách Đường đường chủ Nạp Lan Cô Vân dưỡng nữ. Nạp Lan Cô Vân sau khi chết, bởi vì không có dòng dõi, cho nên Nạp Lan Dung Yên mới có thể trở thành Thiên Sách Đường chủ sự. Nạp Lan Dung Yên cũng coi là thiên tư chắc tuyệt, giỏi về mưu lược, tại cái khác hai nhà vây quét phía dưới, vậy mà bảo vệ Thiên Sách Đường địa vị. Về phần võ công tình huống, phân tích khả năng tại luyện thần cảnh. Nhưng là bởi vì Nạp Lan Dung Yên một mực thâm cư không ra ngoài, không có xuất thủ qua, cho nên chỉ là đại khái suy đoán. Tin tức không nhiều, muốn tại đã có tin tức bên trên nắm kia Nạp Lan Dung Yên có chút không quá thực tế. Tại Bạch Sầu Phi trầm tư thời điểm, người mặc lam váy Nạp Lan Dung Yên từ bên ngoài phòng đi đến, ánh mắt rơi vào trong đại sảnh ngồi Bạch Sầu Phi trên thân. Một bộ áo trắng, ngọc thụ lâm phong, trên thân còn lộ ra một cỗ cao ngạo cô độc chi ý. Đôi mắt đẹp có chút nhăn lại. Bạch Sầu Phi nhìn thấy tiến đến Nạp Lan Dung Yên, đôi mắt hơi động một chút, đứng dậy, có chút hành lễ, gặp qua Nạp Lan đường chủ. Bạch công tử mời ngồi. Nạp Lan Dung Yên chào hỏi Bạch Sầu Phi ngồi xuống, mình thì là ngồi đối diện với hắn. Không biết, Bạch công tử hôm nay tới đây ta Thiên Sách Đường có chuyện gì? Nạp Lan Dung Yên một mực không có sách Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ là xưng hô Bạch Sầu Phi là Trắng công tử. Nạp Lan đường chủ, lần này ta đại biểu Kim Phong Tế Vũ Lâu mà đến, hy vọng cùng Thiên Sách Đường hợp tác. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe đồn, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này cùng Bắc Trấn Phủ Ti Diêm thống lĩnh hợp tác, một cái quận phủ thế lực danh ngạch hẳn là cầm được đến, không cần cùng chúng ta Thiên Sách Đường hợp tác. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Nàng đã minh bạch Bạch Sầu Phi bây giờ mục đích tới nơi này. Nạp Lan đường chủ, đây là một cái cả hai cùng có lợi cơ hội, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu không muốn đằng sau có cái gì trói buộc, nếu như chỉ là đơn thuần vì danh chán sự tình, chúng ta tùy thời đều có thể cầm tới. Bất quá chờ chúng ta cầm tới danh ngạch, cái thứ nhất liền sẽ đối Thiên Sách Đường động thủ. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới Bạch Sầu Phi sẽ trực tiếp uy hiếp bọn hắn. Trong mắt đẹp xuất hiện một đạo sương lạnh. Bạch công tử đây là uy hiếp. Ngươi có thể nhìn thành đây là uy hiếp, ai bảo các ngươi bây giờ bị chèn ép đâu. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, các ngươi không có bị đánh ép rơi. Nhưng là Lĩnh Nam quận phủ thị trường cứ như vậy lớn, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến vào quận phủ, không thể chỉ là đến xây một cái phân lâu, coi như thưởng thức phong cảnh đi. Bạch Sầu Phi nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Có đôi khi uy hiếp là duy nhất có thể tăng tốc trình tự phương pháp. Thiên Sách Đường có thể tạm thời ngăn trở mặt khác hai nhà áp lực, nhưng là tại tăng thêm Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thiên Sách Đường sẽ không dễ dàng như vậy. Nạp Lan đường chủ, ta liền không ở nơi này lưu lại, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ta ngày mai lại đến nhà. Nếu như không hợp tác, đó chính là đối thủ. Bạch Sầu Phi đứng lên, quay người đi ra đại sảnh. Nhìn xem rời đi Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiểu thư, cái này Bạch Sầu Phi lời nói được rất rõ ràng, chúng ta như thế nào làm? Tại nàng bên cạnh Tề Bá trầm giọng nói. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng quá mức bá đạo, một khi cùng bọn hắn hợp tác, càng về sau chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn chậm rãi ăn mòn rơi. Bất quá từ cái này Bạch Sầu Phi làm việc đến xem, sau lưng của bọn hắn không đơn giản a. Nạp Lan Dung Yên áp chế trong lòng mình nộ khí, trầm giọng nói. Nếu như vậy, đối với chúng ta thật bất lợi. Tề Bá thần sắc không tốt nói. Bọn hắn không phải là muốn hợp tác sao? Có lẽ có thể mượn nhờ bọn hắn cho ta nghĩa phụ báo thù. Ngày mai hắn lại đến, ta liền nói cho hắn biết, có thể cùng hắn hợp tác, nhưng là cần thành ý, để hắn mang đến Hòa Phong Đường Tam trưởng lão đầu lâu. Nạp Lan Dung Yên lạnh giọng nói. Thiên Sách Đường bây giờ tình cảnh rất là gian nan, sở dĩ có thể vẫn tồn tại, chủ yếu là bởi vì có người coi trọng nàng. Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên mới không có triệt để áp chế các nàng. Nếu như cùng Bạch Sầu Phi hợp tác, giải quyết nàng hiện tại phiền phức. Kia nàng cũng có thể lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Dung Yên trên mặt sương lạnh biến mất, lộ ra vẻ tươi cười. Ở một bên Tề Bá, cũng biết tiểu thư dự định, không nói gì. Sau đó kia Tề Bá giống như nghĩ tới điều gì. Hôm nay vừa mới nhận được tin tức, Tần gia cùng Huyết Kỳ Môn tiến về Khánh Thành trưởng lão, bị người chém giết ở nửa đường phía trên. Từ xuất thủ trên dấu vết đến xem, cùng giết chết Dương gia Dương Mộc Thần người là một người. Căn cứ một chút tình huống phân tích, người này thực lực, hẳn là đạt đến luyện phách trung kỳ. Tề Bá trầm giọng nói. Xem ra Khánh Thành loạn, muốn lan tràn đến quận phủ bên này. Tần gia, Dương gia, Huyết Kỳ Môn, Bắc Trấn Phủ Ti, Hàn Nguyệt Giáo, còn có chỗ tối người xuất thủ, cái này Lĩnh Nam quận phủ thời tiết muốn thay đổi. Phái người điều tra người xuất thủ tin tức, nhìn xem cái này âm thầm ra tay người đến cùng là ai. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, Nạp Lan Dung Yên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong đầu xuất hiện Bạch Sầu Phi thân ảnh. Ngươi nói những người này có phải hay không là Kim Phong Tế Vũ Lâu trong chỗ tối người giết? Hoặc là nói là cái này Bạch Sầu Phi giết. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, kia Tề Bá thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tiểu thư, ngươi nói là, chuyện này không có khả năng lắm đi. Tề Bá có chút không quá tin tưởng. Vì cái gì không có khả năng đâu. Bạch Sầu Phi đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Khánh Thành lúc trước Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là một cái rất nhỏ tình báo thế lực, tại Khánh Thành coi như có chút danh khí. Nhưng là tại quận phủ, thế nhưng là không có gì thanh danh. Bây giờ lại có Bạch Thiên Vũ cùng Bạch Sầu Phi cao thủ như vậy. Bạch Thiên Vũ một đao chém giết Hàn Nguyệt Giáo Tiết Mộng Hoài thế nhưng là Hàn Nguyệt Giáo tứ đại pháp vương một trong lục thiên hành thủ hạ đại tướng, nhân vật như vậy Bạch Thiên Vũ đều một chiêu chém giết. Nói rõ cái này Bạch Thiên Vũ không thèm để ý Lục Thiên Hành. Lục Thiên Hành đều không thèm để ý. Đây cũng là không cần để ý Dương gia cùng Tần gia, Huyết Kỳ Môn. Dám làm như vậy nguyên nhân, chỉ có hai điểm, một là bản thân hắn thực lực mạnh, hai chính là sau lưng của hắn có thế lực. Lúc trước Bạch Sầu Phi không có xuất hiện, có thể nói là thực lực bản thân mạnh, nhưng là cái này Bạch Sầu Phi hiện thân, đã nói lên phía sau bọn họ có thế lực, còn rất không bình thường. Từ hiện tại tình hình đến xem, Kim Phong Tế Vũ Lâu là muốn đi vào quận phủ. Quận phủ trở nên loạn, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu mới có cơ hội. Càng nghĩ Nạp Lan Dung Yên tâm tư chuyển động càng nhanh, tựa như là bắt lấy cái gì. Nhưng là lập tức sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nếu như chính nàng phỏng đoán là đúng, như vậy Bạch Sầu Phi uy hiếp chính là thật. Hơn nữa còn là loại kia tùy thời ra tay với các nàng uy hiếp. Có lẽ đây chính là hắn tự mình đến đây nguyên nhân, để cho ta sinh lòng sợ hãi. Nạp Lan Dung Yên thầm nghĩ. Chậm chút thời điểm, giúp ta hẹn một chút Bạch Sầu Phi, liền nói ta đồng ý đề nghị của hắn, Thiên Sách Đường cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Nạp Lan Dung Yên hạ quyết tâm nói. Phân tích xong những này, biết mình không cách nào từ chối, như vậy trực tiếp đáp ứng hợp tác. Minh Bạch, kia Tề Bá nhẹ gật đầu. Bây giờ hắn cũng đại khái nghĩ đến một chút cái gì. Cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác có thể là biện pháp duy nhất. Như vậy, cũng có thể chậm giải tiểu thư áp lực. INDEX85END Chương 86, ba nhà tụ hợp, mục tiêu hoài nghi. Sơn Hà Môn, trong tiểu viện, Tô Thần căn cứ từ mình lấy được Sơn Hà Môn tầng thứ 5 công pháp tiến hành tu luyện. Tầng thứ 5 công pháp, cùng tầng thứ 4 chênh lệch rất lớn, không chỉ có thể trên phạm vi lớn mở rộng tiên thiên chi khí, còn có thể chiết xuất lúc trước tiên thiên chân khí chất lượng, có thể nói đây mới là Sơn Hà công mấu chốt nhất cơ sở. Nuốt ăn một chút tiên thiên đan dược, gia tăng mình tu hành tốc độ. Cùng Văn Phú Vũ, cái này thật sự là đạo lý quyết định, không có tiền, muốn tăng cao tu vi thật rất chậm. Căn cứ cái này tiến độ tu luyện, tầng thứ 5 tu luyện hoàn thành, ta liền có thể đến tiên thiên đỉnh phong hoặc là bước vào luyện thần sơ kỳ. Đến lúc đó đi hối đoái Sơn Hà công tầng thứ 6, từ nơi này trên tình hình đến xem, tầng thứ 6 hẳn là dính đến tâm thần. Tô Thần tu luyện sau khi, thầm nghĩ nói. Sau đó trong tay xuất hiện một bản Thiên Ma Thiền Ấn Pháp. Lúc trước lấy được một bản công pháp, điều tra một phen, là một loại thủ ấn loại công kích pháp quyết. Chỉ có ba chiêu, Thiên Ma Kim Cương Chú, Thiên Ma Như Lai Tâm Chú, cùng một chiêu cuối cùng Thiên Ma Lâm Thế. Từ ba chiêu này uy lực nhìn lại, tuyệt đối không tầm thường. Thế nhưng là muốn tu hành, nhưng cũng không dễ dàng. Dù sao Tô Thần lần đầu tiên nhìn thời điểm, không để ý tới rõ ràng tu luyện pháp quyết. Xem ra ta võ học thiên phú không phải mạnh như vậy a. Tô Thần lắc đầu nói. Sau đó đem từ Huyết Kỳ Môn còn có Tần gia tam trưởng lão bên kia đạt được công pháp lấy ra. Huyết Kỳ Môn cùng Tần gia tam trưởng lão công pháp tu hành về sau, hoàn toàn có thể đục nước béo cò, vu oan hãm hại. Về phần Thiên Xương Quyền, cũng cần tu luyện. Hắn muốn tại Sơn Hà Môn thu hoạch được càng nhiều, liền cần hiện ra một điểm thiên phú. Trước tiếp xúc Thiên Xương Quyền cùng U Minh Huyết Trưởng tình hình đến xem, tiếp xúc nhất định cao đẳng võ học. Hắn là có thể thu hoạch được ban thưởng. Dù sao tiếp xúc hai lần không trọn vẹn cao đẳng võ học, hắn thu hoạch được 4 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Cho nên tại Sơn Hà Môn bên trong, thu hoạch được cao vị trí, có lẽ có thể tiếp xúc càng nhiều cao đẳng võ học, đem Thiên Xương Quyền quyền phổ lấy ra. Thiên Xương Quyền chủ yếu vẫn là tích lũy xương khí. Xương khí tích lũy càng nhiều, nắm đấm phát ra uy lực càng mạnh, hắn có Băng Kỳ Lân Tí ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Đồng thời còn có thể ở bên trái cánh tay ngưng tụ càng nhiều thiên xương chi khí. Tu hành Thiên Xương Quyền, đến không cùng nhìn tên thiên ma này thiền ấn đồng dạng xem không hiểu. Ngược lại là rất nhanh liền tiến vào nhập môn trạng thái. Thể nội trong đan điền hàn khí lưu chuyển, cùng tay trái hô ứng lẫn nhau, một chút hàn khí không ngừng bị hắn ngưng tụ tại tay trái bên trong. Như vậy, hắn trong đan điền hàn khí liền không có, người khác điều tra thời điểm, cũng cảm giác không đến. Thiên Xương Quyền tu hành rất nhanh. Theo tu hành, quanh người hắn xuất hiện một luồng hơi lạnh. Tiểu viện nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Lúc này, Thiên Tuyết biệt viện bên trong. Kia Thải Vi đi tới Mộ Dung Khinh Trần trước mặt. Tiểu thư, kia Tô Thần tin tức, ta dò xét một chút, vẫn là để người hơi kinh ngạc. Thải Vi mở miệng nói ra. Nói một chút, Mộ Dung Khinh Trần hỏi. Tô Thần, kia là lúc trước Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu chủ chi tử. Tại phụ thân hắn sau khi chết, hắn đem Kim Phong Tế Vũ Lâu chuyển cho bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Bạch Thiên Vũ, mời hắn hỗ trợ diệt Lôi gia. Lúc trước cái này Tô Thần là dùng tiền tiến vào Sơn Hà Môn trở thành nội môn đệ tử, nhưng là không có biểu hiện ra cái gì. Thực lực một mực biểu hiện tại hậu thiên cảnh. Lần này về Khánh Thành, cũng không có quá nhiều biểu hiện, thế nhưng là trở lại cũng đã đạt đến tiên thiên cảnh. Hẳn là một mực tại ẩn tàng thực lực bản thân, lần này phụ thân hắn chết rồi, mới bộc phát ra thực lực, xem ra là nghĩ càng nhiều tăng thực lực lên. Thải Vi nói, như vậy sao, có chút ý tứ. Hắn có thể cùng kia Bạch Thiên Vũ giao dịch, nói rõ hắn cùng Bạch Thiên Vũ có chút nguồn gốc. Cái này Bạch Thiên Vũ Kim Phong Tế Vũ Lâu, gần nhất danh tiếng rất thịnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến đây quận phủ. Bất quá cái này không có quan hệ gì với chúng ta, không cần lưu ý hắn, nếu như tư chất tốt lời nói, nên cho hắn là được. Kia Mộ Dung Khinh Trần nói. Rõ. Thải Vi gật đầu nói. Không sao, ngươi đi trước. Mộ Dung Khinh Trần khoát tay nói. Đã ngươi nguyện ý hiện ra tư chất, vậy liền để ta nhìn ngươi tư chất như thế nào đi. Bây giờ Sơn Hà Môn, thế hệ tuổi trẻ, có tư chất quá ít. Mộ Dung Khinh Trần tại Thải Vi sau khi đi, thở dài nói. Quận phủ, Tần gia đại sảnh, hai cỗ thi thể đặt ở trong đại sảnh. Chính là bị Bạch Sầu Phi chém giết Tần Trầm cùng Võ Minh. Lúc này trong phòng đứng đấy ba người sắc mặt ngưng trọng, đều là nam tử trung niên bộ dáng. Bọn hắn là Dương gia gia chủ Dương Mậu, Tần gia gia chủ Tần Lâm, còn có Huyết Kỳ Môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà. Từ tình hình này bên trên nhìn, là một người cái gọi là vẫn là một chỉ pháp cao thủ. Cùng đối tiểu nhi xuất thủ là một người. Dương gia gia chủ Dương Mậu, chừng 40, người mặc trường bào màu xanh, bàn tay hiện ra màu đỏ sậm, cùng người bình thường bàn tay không giống, xem ra trên tay công phu không tầm thường. Một người liền giết chết Tần Trầm cùng Võ Minh. Người này thực lực không tầm thường a. Tần gia gia chủ Tần Lâm mở miệng nói. Tần Lâm thân hình gầy gò, ánh mắt giống như chim ưng, lăng lệ dị thường, trên thân tản mát ra kinh khủng sát ý. Lúc trước hắn tổn thất hai đứa con trai, bây giờ càng là tổn thất một vị luyện phách cảnh trưởng lão. Tần gia tổn thất nặng nề, không phải do hắn không nổi giận, chính tay đâm địch nhân. Nhưng là đối phương giết chết Tần Trầm cùng Võ Minh đều là một chỉ giải quyết. Đối phương thực lực như vậy để trong lòng của hắn kiêng kỵ. Vâng, bên kia đánh nhau trên dấu vết trở về, cùng hai người biểu lộ đến xem, đối phương là trước hết giết Tần Trầm, đang cùng Võ Minh giao thủ sau giết chết Võ Minh. Một người khác, người mặc Huyết Kỳ Môn trường bào, khuôn mặt âm trầm, ngữ khí băng hàn. Hắn chính là Huyết Kỳ Môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà. Chẳng lẽ bọn hắn đối với con của ta xuất thủ, chính là nghĩ dẫn xuất Tần Trầm cùng Võ Minh sao? Dương Mậu lông mày thiết chặt mở miệng nói. Khả năng có phương diện này ý tứ, đối phương trước hết giết Tần Hạo thực lực hẳn không phải là rất mạnh, giết trời giá rét, là một uẩn đao 20 năm người, có thể uẩn đao 20 năm, người này không đơn giản a. Lần thứ ba giết Mộc Thần, là một dùng chỉ cao thủ. Từ đạt được tin tức đến xem, đối thủ ít nhất có 3 người, đây không phải đơn giản báo thù, đối phương hẳn là mang theo mục đích làm việc. Đối phương khả năng nhằm vào chính là chúng ta ba nhà. Kia Huyết Kỳ Môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà trầm giọng nói. Nghe vậy, Dương Mậu cùng Tần Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Xác thực từ phân tích nhìn lại, đối phương khả năng chính là hướng về phía bọn hắn tam phương tới. Các ngươi nói sẽ là cái gì thế lực, Hàn Nguyệt Giáo? Tần Lâm trầm giọng nói. Hẳn không phải là, Hàn Nguyệt Giáo bây giờ ngay tại đối phó Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc, không có lý do ra tay với chúng ta a. Chúng ta cùng đối phương thế nhưng là một điểm lợi ích quan hệ đều không có a. Dương gia gia chủ Dương Mậu nói. Ta cảm giác có thể là có người muốn đục nước béo cò, thừa Hàn Nguyệt Giáo cái này cơ hội, đảo loạn lĩnh Nam Quận, muốn ngư ông đắc lợi. Kia Dương Mậu sau đó nói. Dương gia chủ, nghe người ý tứ, người có hoài nghi người. Tiết Thiên Hà nhìn xem Dương Mậu nói. Đúng vậy, kỳ thật ta hoài nghi Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Thiên Vũ. Dương Mậu nói Bạch Thiên Vũ danh tự. Nói một chút nguyên nhân. Tiết Thiên Hà nói. Tử đàn cung Mộc gia tam lão gia, lúc trước thông qua Khánh Thành Trình Dương, muốn cùng chúng ta Dương gia liên thủ, cầm xuống Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cho nên ta điều tra một chút Bạch Thiên Vũ, trên thân người này lộ ra một cỗ rất mạnh uy nghiêm, điểm này cũng không phải khổ tu giả có thể có. Ta hoài nghi phía sau hắn có thế lực. Dương Mậu trầm giọng nói. Trên người một ít đặc tính. là thông qua nhất định hoàn cảnh dưỡng thành. INDEX86END Chương 87, Mưu tính Bạch Sầu Phi, ngả bài. Xem ra ngươi lúc trước liền hoài nghi cái này Bạch Thiên Vũ, trách không được không có phái người cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Khánh Thành. Tần Lâm nhìn xem Dương Mậu trầm giọng nói. Xác thực như là Dương Mậu nói, khổ tu võ giả trên thân khí thế có lẽ sẽ mạnh, nhưng là tuyệt đối sẽ không thể hiện ra thượng vị giả uy nghiêm. Thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ. Chỗ thống trị thần đao đường, độc bá võ lâm, tung hoành thiên hạ thời điểm, thanh thế còn tại, long phượng vòng, thượng quan kim hồng năm đó, kim tiền bang, phía trên. Thân là dạng này đường chủ, Bạch Thiên Vũ trên thân tự nhiên có được thượng vị giả uy nghiêm. Nếu như vậy, cũng có chút đáng sợ. Bạch Thiên Vũ đao rất mạnh, hiện tại lại xuất hiện một dùng chỉ cao thủ. Điều này nói rõ Bạch Thiên Vũ thế lực phía sau không đơn giản a. Huyết Kỳ môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà trầm giọng nói. Hiện tại ba nhà chúng ta chỉ có thể liên thủ, đối phó cái này Bạch Thiên Vũ, ta bên này nhận được tin tức, Kim Phong Tế Vũ lâu bên này chuẩn bị đi tả bố chính sử lộ tuyến, tiến vào quận phủ. Chúng ta có thể từ điểm này xuất thủ. Dương Mậu mở miệng nói. Bọn hắn muốn đi vào quận phủ, người nói là chặt đứt bọn hắn tiến vào quận phủ đường dây này. Nghe được Dương Mậu, Tần Lâm mở miệng nói ra. Không phải, ta bên này nhận được tin tức, Kim Phong Tế Vũ Lâu đã có người tại quận phủ, chỉ cần bên này tả bố chính sử đồng ý, Kim Phong Tế Vũ Lâu người kia liền đi gặp hắn, đến lúc đó chúng ta nhưng trước đem người này vây giết rơi. Dương Mậu thanh âm âm lãnh. Đã có người tại quận phủ, biết người này là ai sao? Nghe vậy, kia Tiết Thiên Hà mở miệng hỏi. Tạm thời còn không biết được, ta một mực phái người đang điều tra, nhưng lại không có một tia manh mối. Dương Mậu lắc đầu nói. Khi lấy được Tần Trầm bọn hắn chết tin tức sau, hắn bên này liền lập tức liên hệ Khánh Thành Trình Dương, nhưng là Trình Dương bên kia nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cho hắn đầu mối gì. Đây là hắn mua cùng thông Trình Dương tâm phúc quản gia, đạt được tin tức. Chúng ta phải chăng để tả bố chính sử giúp chúng ta câu ra người kia? Huyết Kỳ môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà nói. Có chút khó, nếu như đối phương thế lực không đơn giản, tả bố chính sử lão gia hỏa kia, có thể sẽ lung lạc đối phương. Chúng ta bên này chỉ có thể chờ đợi. Tần Lâm trầm giọng nói. Như vậy, ba nhà chúng ta danh dự tại lĩnh Nam quận phủ coi như sẽ giảm lớn. Đến lúc đó thế nhưng là sẽ có rất nhiều người xem chúng ta trò cười. Nói không chừng, còn sẽ có người liên hợp đối phó chúng ta. Đương nhiên ta Huyết Kỳ môn sơn môn không tại quận thành, không quá để ý cái này, nhưng là các ngươi Tần Dương hai nhà, coi như nguy hiểm. Tiết Thiên Hà mở miệng nói ra. Nghe được Tiết Thiên Hà, kia Dương Mậu cùng Tần Lâm sắc mặt lập tức biến đổi. Tiết Thiên Hà nói cũng đúng, Huyết Kỳ môn chính là môn phái thế lực, mặc dù thuộc về quận phủ thế lực. Nhưng là căn cơ lại không tại quận phủ. Bọn hắn Dương gia cùng Tần gia cũng không đồng dạng. Căn cơ đều tại quận thành bên trong. Ta như thế có một cái biện pháp. Kia Dương Mậu lúc này mở miệng nói ra. Dương huynh, ngươi nói. Hai người ánh mắt hướng phía Dương Mậu nhìn lại. Chúng ta bên này tìm người giả trang tả bố chính sử người, truyền tin tức cho Trình Dương, để Kim Phong Tế Vũ lâu người đến Vọng Giang Đình gặp tả bố chính sử. Chúng ta sớm ở nơi đó bố trí mai phục, vây giết đối phương. Dương Mậu mở miệng nói. Như vậy, chúng ta khả năng đắc tội tả bố chính sử, bị hắn biết được, chúng ta chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tần Lâm trầm giọng nói. Đến lúc đó tướng quan người đều giải quyết, có ai sẽ biết đâu. Không có chứng cứ, hắn cũng không thể tránh được chúng ta. Nói không chừng còn có thể đem hắn kéo đến chúng ta bên này, dù sao cũng là hắn hẹn người. Dương Mậu đôi mắt bên trong sát ý lóe lên. Tốt. Cứ làm như vậy đi, Dương huynh ngươi bên này an bài, chúng ta phối hợp ngươi. Tần Lâm mở miệng nói. Tốt, vậy ta liền đi về trước bố trí, hai vị chờ ta tin tức. Dương Mậu ôm quyền sau khi hành lễ rời đi. Tại Dương Mậu rời đi về sau. Tần Lâm khoát tay để cho người ta đem trong sảnh thi thể chuyển di về sau, sau đó cùng Tiết Thiên Hà ngồi xuống. Nếu như vậy làm, sợ rằng sẽ dẫn xuất Bạch Thiên Vũ sau lưng thế lực phản công. Tần Lâm trầm giọng nói. Tần huynh, lúc này cũng không cần lo lắng quá nhiều, đối phương đã đối với chúng ta xuất thủ, coi như chúng ta không phản kích. Đối phương cũng sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Có câu nói rất hay, tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cần đổi bị động làm chủ động. Bất quá chuyện này, ta còn muốn cùng môn chủ xin phép một chút. liền không tại phủ thượng dừng lại. Tiết Thiên Hà nói xong, cũng đứng dậy rời đi. Trong sảnh, Tần Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Mặt khác một chỗ, ngay tại bên trong khách sạn, tu luyện Bạch Sầu Phi, nghe được tiếng gõ cửa, thu liếm khí tức trên thân đứng lên. Mở cửa phòng, chính là một mang theo áo choàng người xuất hiện tại cửa ra vào. Bạch công tử, là lão hủ, tiểu thư nhà ta mời Bạch công tử một lần. Các ngươi nhanh như vậy liền muốn tốt. Bạch Sầu Phi nghe được thanh âm của đối phương, biết đối phương người đến là Thiên Sách Đường tên kia quản gia, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất kể như thế nào, đều muốn làm quyết định, không bằng sớm làm. Bạch công tử mời đi theo ta. Quản gia Tề Bá khoát tay, Bạch Sầu Phi đóng cửa phòng, cùng đối phương đi ra khách sạn. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt một chiếc xe ngựa, Bạch Sầu Phi lên xe ngựa, quản gia kia lão giả cưỡi ngựa trước xe đi. Chỉ chốc lát thời gian, liền đến một chỗ tương đối u tĩnh rừng trúc bên ngoài. Bạch công tử, tiểu thư nhà chúng ta, ở bên trong trúc xá chờ ngươi. Tề Bá dừng lại xe ngựa, mở miệng nói. Không nghĩ tới cái này quận thành bên trong, còn có dạng này rừng trúc. Bạch Sầu Phi xuống xe ngựa, nhìn xem trước mặt rừng trúc nói. Sau đó đi vào rừng trúc, chỉ chốc lát thời gian. Ở trước mặt hắn xuất hiện một cái trúc xá, một thân áo lam Nạp Lan Dung Yên đang ngồi ở trúc xá phía trên. Bạch công tử mời, Nạp Lan Dung Yên đối Bạch Sầu Phi nói. Sau đó mời Bạch Sầu Phi ngồi tại nàng đối diện, đồng thời còn cho Bạch Sầu Phi pha một ly trà. Đây là gia phụ khi còn sống từ Giang Nam bên kia mang về Long Đình trà, mời nhấm nháp. Nạp Lan Dung Yên nói. Bạch Sầu Phi nhìn thoáng qua trong chén trà, không có lên tay, mà là mở miệng nói, muộn như vậy, cũng không vẻn vẹn chỉ là mời ta uống trà đi. Dĩ nhiên không phải, ta bên này muốn theo Bạch công tử xác nhận một việc, chính là Tần gia Tần Trầm cùng Huyết Kỳ môn Võ Minh có phải hay không Bạch công tử ra tay. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Vâng, bọn hắn là chết ở dưới tay ta. Bạch Sầu Phi nghe được Nạp Lan Dung Yên, không có chút nào kinh ngạc, thần sắc bình thản, đang nói chuyện thời điểm, còn bưng lên ly trà trước mặt. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Giết hai người này, đều vốn là không có tính toán ẩn tàng. Nhìn xem Bạch Sầu Phi rất bình thản thần sắc, Nạp Lan Dung Yên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc đầu nàng nghĩ đến cầm chuyện này nắm Bạch Sầu Phi một chút. Thế nhưng là đối phương lại một chút cũng không có để ý chuyện này. Nằm ngoài dữ liệu của nàng. Không biết Nạp Lan đường chủ, ta hôm nay đề nghị, người nghĩ như thế nào? Đề nghị của ngươi ta đồng ý, bất quá ta phải nói cho ngươi một việc, chính là ta tự thân có một cái phiền toái, ngươi cùng ta hợp tác, sợ rằng sẽ cho cái này phiền phức. Ta Thiên Sách Đường một mực có thể kiên trì đến bây giờ, chủ yếu là Lý gia đại công tử Lý Mục Trần coi trọng ta. Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên bởi vì cố kỵ hắn, cho nên mới không có đẻ chết ta Thiên Sách Đường. Các ngươi cùng ta hợp tác, kia Lý Mục Trần sợ rằng sẽ đối phó ngươi, còn có nghĩa phụ ta chết, chính là Hòa Phong Đường người làm. Nạp Lan Dung Yên nói, không sao cả. Bạch Sầu Phi để chén trà trong tay xuống, nói chỉ là không sao cả. Hai chữ, nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên đôi mắt đẹp sáng lên, nâng chén nói, hợp tác thuận lợi. INDEX87END Chương 88, Lục Pháp Vương vs Bạch Thiên Vũ. Sau một lát, Bạch Sầu Phi rời đi. Không có ngồi xe ngựa rời đi, mà là tự hành rời đi. Chỉ chốc lát, kia Tề Bá xuất hiện tại trúc xá bên trong. Tiểu thư đàm phán thành công sao? Đàm phán thành công, còn có kia Tần Trầm cùng Võ Minh đúng là bị Bạch Sầu Phi giết chết. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Thật nha, như vậy. Bọn hắn chính là đắc tội Dương gia, Tần gia, Huyết Kỳ môn, tại tăng thêm cùng chúng ta đối địch Hòa Phong Đường. Như vậy, chúng ta liền muốn đối mặt quận phủ bốn nhà thế lực, cái này. Tề Bá lúc trước mang theo may mắn, không nghĩ tới thật sự là cái này Bạch Sầu Phi giết. Còn có thể đối mặt Lý gia cùng Bích Vân Hiên. Ở trước mặt hắn Nạp Lan Dung Yên, mở miệng nói ra. Tề Bá sắc mặt lập tức biến đổi, cảm giác sự tình cùng hắn nghĩ không giống. Tề Bá, không cần lo lắng, kia Bạch Sầu Phi một mực rất bình tĩnh, ta nhìn không ra đối phương có bất kỳ thần sắc ba động. Nạp Lan Dung Yên nói, hy vọng đi, tiểu thư kia bên này thời gian nào tuyên bố Thiên Sách Đường cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Tề Bá hỏi, ta bên này còn cần an bài một hai ngày, ba ngày sau tuyên bố. Nạp Lan Dung Yên đứng người lên hình nói, lúc này, Khánh Thành bên ngoài một chỗ trang viên bên trong mật thất. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem trong tay địa đồ, trên mặt lộ ra nét mừng. Tiểu thư, địa đồ cuối cùng hoàn thành, chúng ta hẳn là có thể trở lại Hồi giáo bên trong. Tiểu Lan ở một bên nói. Tử Hàn Nguyệt đem địa đồ chậm rãi thu hồi, để vào chuẩn bị xong ống trúc bên trong, đối Tiểu Lan nói, địa đồ lại đến mua một phần, đưa Hồi giáo bên trong. Nguyên đồ lưu tại chúng ta bên này. Vâng, ta lập tức đi làm. Tiểu Lan tiếp nhận ống trúc, quay người rời đi mật thất. Lục Pháp Vương bên kia bây giờ tình huống như thế nào? Tử Hàn Nguyệt sau đó đối bên cạnh nam tử áo đen hỏi. Truyền về tin tức, Lục Pháp Vương bên kia đã thoát khỏi mật tông cùng Bắc Trấn phủ ti người, sắp đến Khánh Thành. Nam tử áo đen mở miệng nói. Trở về Khánh Thành, cái này Lục Pháp Vương là muốn ra tay với Bạch Thiên Vũ. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt khẽ chau mày. Thánh nữ, người đây là lo lắng. Kia Bạch Thiên Vũ thực lực là không tệ, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục Pháp Vương. Nam tử áo đen nói. Kia Bạch Thiên Vũ khả năng không phải là đối thủ của Lục Pháp Vương, nhưng là cái này Bạch Thiên Vũ sau lưng hẳn là còn có người. Một khi Lục Pháp Vương giết Bạch Thiên Vũ, chỉ sợ Bạch Thiên Vũ người sau lưng liền sẽ hiện thân. Chúng ta còn không có rời đi lĩnh Nam quận. Nhiều một cỗ địch nhân, chúng ta liền nhiều một phần nguy hiểm. Tử Hàn Nguyệt nói. Thế nhưng là Lục Pháp Vương làm việc, chúng ta cũng không ngăn cản được. Nam tử áo đen nói. Nếu nói như vậy, Tiểu Lan bên kia trở về chúng ta liền rời đi. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Nàng không muốn ra hiện biến cố, cho nên nghĩ đến mau rời khỏi. Khánh Thành, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một thân thường phục Trình Dương ngay tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Bạch Lâu Chủ, quận phủ bên kia phát tới tin tức. Tả bố chính sử đại nhân muốn gặp một chút quý ôm vào quận thành người, ngày mai buổi trưa, tại quận phủ Vọng Nguyệt Đình thấy một lần. Trình Dương mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, vừa mới đem tin tức truyền đến tả bố chính sử bên kia vậy mà liền hẹn Kim Phong Tế Vũ Lâu người gặp mặt. Nhanh như vậy liền đã xác định thời gian. Bạch Thiên Vũ khẽ chau mày. Hẳn là tả bố chính sử đại nhân đối với chuyện này tương đối để bụng, đây chính là chuyện tốt. Trình Dương nói. Vậy ta đây bên cạnh thông tri quận phủ bên kia. Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đây bên cạnh liền chờ Bạch Lâu Chủ tin tức tốt. Trình Dương bên kia uống một ly trà đạo, sau đó đứng dậy, chuẩn bị cáo từ rời đi. Đột nhiên, Trình Dương thần sắc biến đổi. Về phần trong lầu Bạch Thiên Vũ ánh mắt thì là trở nên lăng lệ, thân hình xuất hiện tại trong lầu các lan can chỗ, ánh mắt hướng phía trước mặt trên đường phố nhìn lại. Hắc ám đường đi. Giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ vô hình sát cơ. Bạch Thiên Vũ đưa tay, kia treo trên vách tường trường đao bị hắn nắm trong tay, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trước mặt trên đường phố. Vẻ mặt nghiêm túc, kia Trình Dương còn có Lăng Thiên Hà hai người thì là đi vào lan can chỗ, hướng phía trên đường phố nhìn lại. Lăng Thiên Hà thực lực yếu nhất, không khí chung quanh, để đứng tại trên lầu các hắn cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trình Dương. Lúc này Trình Dương cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Người tới đơn thuần thả ra khí thế, liền có như thế mạnh, có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Sẽ là ai chứ? Trình Dương thầm nghĩ. Lúc này, trên đường phố một bên, một lão giả chậm rãi dậm chân đi ra. Là hắn. Nhìn thấy kia xuất hiện lão giả, Trình Dương ánh mắt ngưng tụ, người tới hắn biết được. Chính là đang bị mật tông cùng Bắc Trấn phủ ti vây quét Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương Lục Thiên Hành. Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương Lục Thiên Hành. Bên này Lăng Thiên Hà cũng nhận ra đối phương là ai. Thần sắc trở nên khẩn trương lên, Hàn Nguyệt giáo tứ đại Pháp Vương một trong Lục Thiên Hành, hắn gần nhất một mực tại truy tra đối phương hạ lạc. Cung cấp cho Bắc Trấn phủ ti, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lúc này cũng đã quay trở về Khánh Thành. Bạch Thiên Vũ cầm trong tay trường đao, đứng tại trên đường phố. Nhìn xem đi ra Lục Thiên Hành nói, Hàn Nguyệt giáo Lục Thiên Hành, bản tọa chờ ngươi rất lâu. Đang nói chuyện thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình, từ Bạch Thiên Vũ trên thân, phóng lên tận trời, khuấy động không khí chung quanh. Túc sát đao khí, vô thanh vô tức trên đường phố tràn ngập ra. Trong đôi mắt càng là bộc phát ra một cỗ khổng lồ chiến ý. Chờ bản Pháp Vương, chỉ bằng ngươi sao? Nhìn xem Bạch Thiên Vũ trên thân phát ra khí thế, kia xuất hiện Lục Thiên Hành ánh mắt nhắm lại. Lạnh giọng nói. Bạch, đang khi nói chuyện, thân hình hắn hóa thành một đạo quang ảnh, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, thẳng đến kia Bạch Thiên Vũ mà đi. Bạch Thiên Vũ vừa mới tạo nên tới bầu không khí trong nháy mắt bị đánh phá. Bất quá hắn tốc độ nhanh, Bạch Thiên Vũ cũng không chậm, trường đao trong tay, không chút do dự một đao bổ ra, một đạo mấy chục trượng đao khí, trong nháy mắt từ hắn trên thân đao lướt đi, hướng phía kia Lục Thiên Hành thân ảnh chém quá khứ. Đao mang lăng lệ, gào thét mà đến, chưa rơi xuống đất, ngay tại trên mặt đất xé rách xuất ra đạo đạo ngấn sâu, có thể thấy được đao khí sắc bén, làm người ta kinh ngạc. Đương nhiên không chỉ là sắc bén, còn có xuất đao tốc độ. Lục Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nắm đấm oanh ra, một cỗ bành trướng quyền kình tại hắn trên nắm tay bộc phát ra, giống như phong bạo, mang theo một cỗ cương mãnh bá đạo kình phong đụng vào vậy đao khí phía trên. Trực tiếp đánh nát đao khí, mà núi nghiệp tục phóng tới Bạch Thiên Vũ. Nhìn xem xông tới Lục Thiên Hành, Bạch Thiên Vũ đưa tay lần nữa một đao bổ ra. Lần này đao khí giống như giải lụa, lấy lực bổ giang hải chi thế, trùng điệp bổ xuống dưới. Mặt đất tính cả kia Lục Thiên Hành bị một đao kia toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, một thân ảnh từ trong bụi đất bay ra, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, áo bào tại khí lưu bên trong phần phật bay múa. Chính là Lục Thiên Hành, hắn bay ra trong nháy mắt, ánh mắt bên trong mang theo cười lạnh, thể nội màu đen khí kình giống như thủy triều tuôn ra, mà hậu chiêu trưởng nhô ra. Thiên Ma Xâm La trưởng, một trưởng vỗ ra, trưởng khí hình thành sóng biển, hướng thẳng đến Bạch Thiên Vũ oanh kích tới. Bạch Thiên Vũ lần nữa xuất đao, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng tại bọn hắn giao thủ địa phương quét sạch mà ra. Nhưng là sau đó đao khí bị chấn nát, Lục Thiên Hành bàn tay cấp tốc nhô ra, Bạch Thiên Vũ thấy thế thân hình cấp tốc lui lại, tránh thoát một kích này. Không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, nhưng là thực lực của ngươi ngay tại luyện phách cảnh trung kỳ, thế nào lại là đối thủ của ta? Lục Thiên Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bạch Thiên Vũ. Trên thân sát ý tràn ngập. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn cũng rất nặng xem đối phương. INDEX88END Chương 89, Mật Tông Phật Tử, Vô Ngã Hòa Thượng. Thánh nữ, Lục Pháp Vương cùng Bạch Thiên Vũ giao thủ. Bên trong mật thất, ôm kiếm nam tử áo đen đi vào Tử Hàn Nguyệt trước mặt bẩm báo nói. Nghe được tin tức này, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Để Tiểu Lan bên kia nhanh một chút, ta bên này qua bên kia nhìn xem tình huống. Tử Hàn Nguyệt đứng dậy tiến lên, nhưng là đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói ra, chúng ta khả năng bị người để mắt tới. Tại bên cạnh hắn nam tử áo đen không khỏi sững sờ, có chút không rõ Tử Hàn Nguyệt. Chúng ta biết Pháp Vương sẽ trở về Khánh Thành ra tay với Bạch Thiên Vũ, người nói Bắc Trấn Phủ Ti cùng Mật Tông người, chẳng lẽ cũng không biết sao? Có lẽ bọn hắn là cố ý truy rơi xuống Pháp Vương, mà ở chỗ này chờ Pháp Vương, đồng thời khả năng đã tra được chúng ta bên này. Tử Hàn Nguyệt phân tích nói. Nghe vậy, kia ôm kiếm nam tử ánh mắt trầm xuống. Thánh nữ, ta đi ra xem một chút, ngài chuẩn bị từ ám đạo rời đi. Ôm kiếm nam tử mở miệng nói. Tử Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem ôm kiếm nam tử từ trong mật thất đi ra. Trong trang viên, ôm kiếm nam tử thần sắc, liếc nhìn bốn phía đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, dừng bước lại, trầm giọng nói ra, người nào? Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp lướt vào trong trang viên. Người tới một thân màu trắng tăng bào, hình dạng rất trẻ trung, nhưng là kia ôm kiếm hắc bào nam tử tại nhìn thấy đối phương thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh Long Tự Phật Tử Vô Ngã Hòa Thượng. Ôm kiếm nam tử thanh âm bên trong mang theo chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Hàn thí chủ vậy mà nhận biết tiểu tăng, cái kia hẳn là biết tiểu tăng ý đồ đến, còn xin thánh nữ ra một lần. Xuất hiện tuổi trẻ hòa thượng mở miệng nói. Muốn gặp thánh nữ, trước qua ta một cửa này, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút, thân là Thanh Long Tự ba đại Phật tử một trong Vô Ngã Hòa Thượng, thực lực của ngươi. Kia ôm kiếm người áo đen, đang nói chuyện thời điểm, trường kiếm trong tay một nắm, trên thân tản mát ra một cỗ bành trướng kiếm ý, trong kiếm ý càng là tràn ngập một cỗ sát khí. Cỗ này sát khí khóa chặt trước mặt Vô Ngã Hòa Thượng. Kia Vô Ngã Hòa Thượng tại đối phương kiếm khí khóa chặt mình thời điểm, con người có chút co rụt lại. Đối phương tại một kiếm khóa chặt hắn thời điểm, hắn có thể cảm giác được đối phương, đem mình tất cả hành động lộ tuyến khóa chặt, đồng thời kiếm khí khóa chặt mình các nơi yếu hại. Tùy thời đều có thể xuất thủ, bạch. Kia ôm kiếm nam tử trong chốc lát trong đôi mắt quang mang lóe lên, sau đó thân hình khẽ động, thẳng hướng Vô Ngã Hòa Thượng. Trường kiếm trong tay hóa thành kiếm quang bao phủ Vô Ngã Hòa Thượng, trong lúc nhất thời, trong bóng đêm trang viên bên trong, khắp nơi đều là kiếm quang. Kia Vô Ngã Hòa Thượng bước chân chuyển động, bàn tay nâng lên, một đạo kim sắc quang mang tại trong bàn tay hắn hiển hiện. Bàn tay cùng kiếm quang va chạm, keng keng, phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Thanh âm về sau, kiếm quang trở nên càng thêm dày đặc, tựa như mưa to, hướng phía Vô Vi Hòa Thượng công kích qua. Vô Ngã Hòa Thượng giống như cái bóng, tại kiếm quang này bên trong ghé qua, bàn tay còn thỉnh thoảng cùng kia kiếm quang va chạm, đinh đinh đương đương thanh âm tại mưa kiếm bên trong bộc phát ra. Trong lúc nhất thời hai người ở vào rằng co trạng thái. Đột nhiên, kia ôm kiếm trong tay nam tử kiếm khí, trước kia dày đặc kiếm khí trong nháy mắt thu liếm, một cỗ âm hàn kiếm khí bộc phát ra, giống như rắn độc, như thiểm điện đâm về kia Không Ta Vô Thượng. Kim cương bàn nhược, kia Không Ta Không Hòa Thượng khẽ quát một tiếng, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo kim sắc lồng khí. Trường kiếm cùng lồng khí va chạm, lồng khí xuất hiện vết rách, nhưng là kia Vô Ngã Hòa Thượng thân hình cũng đã lui ra phía sau mấy bước. Thoát ly trường kiếm phạm vi công kích, kim cương hống. Kia Vô Ngã Hòa Thượng khẽ quát một tiếng, lập tức như là như lôi đình tiếng giống hình thành một cỗ khí lãng hướng phía kia ôm kiếm nam tử oanh kích tới. Cường đại khí lưu, lại thêm sóng âm công kích, để thân hình hắn dừng lại. Tại một trận này trong nháy mắt, kia Vô Ngã Hòa Thượng xuất thủ. Đại bàn nhược trưởng, một trưởng hướng phía kia ôm kiếm nam tử công kích qua. Một cỗ khổng lồ khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, khí lưu cường đại áp chế không khí chung quanh để cho người ta ngạt thở. Ôm kiếm nam tử ánh mắt ngưng tụ. Đối phương một trưởng này bao phủ mình, đem mình đường lui khóa chặt, đồng thời hắn biết mình nếu như một chiêu này lui ra phía sau, như vậy đến tiếp sau liên miên trưởng kình liền sẽ như là mưa to hướng phía mình cuốn tới. Ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì né tránh, bàn tay nâng lên, hai tay cầm kiếm, thể nội lực lượng toàn bộ hướng phía trường kiếm bên trong tràn vào. Mà hậu thân hình nhảy lên một cái, một kiếm chém ra. Kiếm quang hóa thành một đạo mấy trượng kiếm khí hướng phía bàn tay của đối phương công kích mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm. Thân hình của hai người đồng thời nhanh lùi lại, tại nhanh lùi lại về sau, kia ôm kiếm nam tử bước chân đạp lên mặt đất, quay người muốn hướng phía mặt khác một chỗ đào tẩu. Nhưng là tại bước chân hắn xê dịch thời điểm, một đạo mặc màu nâu tăng bào trung niên tăng nhân xuất hiện ở phía sau hắn. Trung niên tăng nhân làn da hiện ra màu đồng cổ, tản mát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng ba động. Đại lực kim cương ấn. Kia xuất hiện tăng nhân sau khi xuất hiện, bước chân đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên hướng phía ôm kiếm nam tử phóng đi. Đồng thời một trưởng vỗ hướng ôm kiếm nam tử, tốc độ nhanh chóng, lực lượng cường đại, cùng không khí va chạm, phát ra chói tai thanh âm. Ôm kiếm nam tử sắc mặt ngưng tụ, trường kiếm trong tay lập tức chém ra. Kiếm khí cùng trường ấn va chạm, ôm kiếm nam tử bị chấn lui lại mấy bước. Thanh Long Tự, Kim Cương Viện giới ngôn. Ôm kiếm nam tử nhìn xem xuất hiện người, tâm thần đại biến. Đem hắn giao cho ta, người đuổi theo kia Tử Hàn Nguyệt. Xuất hiện trung niên hòa thượng mở miệng nói. Kia Vô Ngã hòa thượng nhìn thoáng qua ôm kiếm nam tử, thân thể hướng phía vừa mới mật thất nam tử ra khỏi phòng mà đi. Nhưng là ôm kiếm nam tử lại sẽ không để bọn hắn rời đi. Kiếm khí tung hoành, thân hình bay lên không, sau đó một kiếm chém ra kiếm khí hóa thành khắp thiên kiếm mưa, đem hai người bao phủ. Vô Ngã hòa thượng cũng bị kiếm khí tập kích, chỉ có thể quay người ngăn trở kiếm khí. Muốn chết, trung niên tăng nhân tại ngăn trở một kiếm này về sau, hét lớn một tiếng, quanh thân hiện ra một tầng kim sắc quang mang, cả người giống như kim cương thẳng hướng kia ôm kiếm nam tử. Kiếm khí trực tiếp bị hắn tách ra, xuất hiện tại kia ôm kiếm nam tử trước mặt. Hai tay giống như kình thiên, hung hăng ôm ở cùng một chỗ, hướng thẳng đến ôm kiếm nam tử đập tới. Không được, kia ôm kiếm nam tử cảm giác được một kích này lực lượng khổng lồ. Muốn tránh né một kích này, nhưng là kia xuất thủ hòa thượng căn bản không cho hắn cơ hội. Hắn chỉ có thể đón đỡ đối phương một chiêu này. Dài bằng bàn tay kiếm nhất chuyển, tràn ngập kiếm khí trường kiếm cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Oanh! Dưới chân mặt đất toàn bộ vỡ vụn, ngăn trở nắm đấm trường kiếm, phát ra trận trận lực lượng ba động, khiến cho cánh tay hắn có loại muốn nứt mở cảm giác. Răng rắc, cầm kiếm cánh tay xương cốt nứt ra. Thấy thế, kia cầm kiếm nam tử thân hình lui ra phía sau, trường kiếm đổi sang tay trái. Sau đó trường kiếm giống như chớp giật đâm về cổ họng của đối phương, trực tiếp xuyên thấu đối phương xuất kích sau chưa hoàn thiện vòng bảo hộ. Lập tức kia xuất thủ trung niên hòa thượng biến sắc, muốn xuất thủ ngăn trở. Nhưng là đối phương kiếm khí quá nhanh, bàn tay hắn có loại theo không kịp cảm giác. Lúc này, kia đang muốn dậm chân đi vào phòng Vô Vi hòa thượng, bàn tay vừa nhấc, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem cái kia trung niên hòa thượng thân thể hút ra, mới tránh né một kiếm này. Nhưng lão ôm kiếm nam tử một kích xuất thủ về sau, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì, thân hình tiếp tục tiến lên. Kia vô ngã hòa thượng mũi chân điểm một cái, thân hình bay ra, trong lòng bàn tay mang theo một cỗ cương khí chụp vào trường kiếm kia. Một bên khác, kia tránh thoát khỏi một kích trung niên hòa thượng, trên thân bộc phát ra kình khí cường đại, hai tay vung lên, một cỗ trầm thấp âm thanh sấm sét trong tay hắn xuất hiện. Kim cương bôn lôi. Tại vô ngã hòa thượng ngăn trở một kiếm về sau, hắn một trường vỗ ra, trực tiếp đập vào đối phương ngực. Kia ôm kiếm nam tử thân thể bay rất ra ngoài. Phốc phốc, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. INDEX89END. Chương 90, ngang ngược A Tỳ đạo tam đao. Kia vô ngã hòa thượng thì là đẩy cửa phòng ra. Ánh mắt tại bốn phía điều tra, tra tìm mật thất chốt mở. Sau một thời gian ngắn, mật thất cửa bị mở ra, nhưng là bên trong cũng đã không có Tử Hàn Nguyệt thân ảnh. Điều tra một phen về sau, thân hình lóe lên, ra mật thất. Đi vào trong viện, mà lúc này tên kia ôm kiếm nam tử, đã không có khí tức. Sau khi bị thương, tự đoạn tâm mạch, hắn cũng không muốn bị đệ tử Phật môn bắt lấy, nhốt tại tù ma trong tháp. Phật tử, kia Tử Hàn Nguyệt, trung niên hòa thượng mở miệng hỏi. Chạy trốn, hẳn là trước đó liền phát hiện, dùng người ngăn cản chúng ta, cái này Hàn Nguyệt giáo thánh nữ, quả nhiên không tầm thường. Kia vô ngã hòa thượng mở miệng nói. Kia mật thất sau thông đạo, chúng ta không truy tra. Trung niên hòa thượng không khỏi hỏi. Dưới mặt đất mật thất có ba khu thông đạo, vết tích đều bị san bằng, muốn tìm được nàng rất khó, chúng ta đi xem một chút Lục Thiên Hành cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Thiên Vũ chiến đấu đi. Vô Vi hòa thượng mở miệng nói. Sau đó hai người thân hình biến mất tại trong trang viên. Rất lâu sau đó, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại trang viên bên trong, nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi ôm kiếm nam tử, thở dài một tiếng, bàn tay vừa nhấc, đem đối phương thi thể tóm lấy. Xuất hiện tại trang viên bên ngoài, bàn tay một trưởng vỗ ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố đất, đem thi thể kia cùng trường kiếm để vào hố đất bên trong, chôn thổ sau cấp tốc rời đi. Nàng cũng muốn đi nhìn xem Lục Thiên Hành cùng Bạch Thiên Vũ ở giữa chiến đấu. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài. Bạch Thiên Vũ cùng Lục Thiên Hành hai người đứng đối mặt nhau, chiêu thứ nhất sau khi giao thủ, hai người giao thủ mấy lần, kia Lục Thiên Hành không thể cầm xuống Bạch Thiên Vũ. Nhưng lại cũng cực độ tiêu hao Bạch Thiên Vũ trên người khí kình. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, cái này Bạch Thiên Vũ sớm muộn sẽ bị thua. Lúc này ở chỗ tối, một lão giả cùng một người mặc màu xám tăng bào lão hòa thượng mở miệng nói. Lão giả này chính là Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc quản gia Bùi Tướng Tự, tại bên cạnh hắn tăng bào lão giả, trên cổ treo một chuỗi Phật châu, hạt châu tại dưới ánh trăng, phản xạ ra một loại kỳ lạ vầng sáng. Vâng, cái này Bạch Thiên Vũ thực lực cùng Lục Thiên Hành kém một chút. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Lão hòa thượng kia mở miệng nói. Không cần, cái này Bạch Thiên Vũ lai lịch cũng không đơn giản, trên thân khí thế chính là ở lâu thượng vị giả mới có thể xuất hiện, người này không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Ta rất muốn nhìn một chút nếu như hắn bị Lục Thiên Hành chém giết, đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên coi như hắn hiện tại ở vào yếu thế, nhưng là cũng không phải là nói hắn không có uy hiếp. Lưỡng bại câu thương đối với chúng ta mà nói, là có lợi nhất. Kia Bùi Tướng Tự mở miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ. Hắn rất muốn nhìn một chút Bạch Thiên Vũ còn có thủ đoạn gì nữa. Oanh, hai người trưởng đao tách ra. Trong cơ thể ngươi khí kình sắp bị ta tiêu hao hết, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lục Thiên Hành cười to. Ta chết, chỉ sợ ngươi cũng rời đi không được. Chung quanh thế nhưng là có người nhìn chằm chằm ngươi đây. Bạch Thiên Vũ lạnh giọng nói. Bọn hắn, lão phu biết bọn hắn, ta cũng dám đến, đương nhiên là có đi thủ đoạn. Lục Thiên Hành mở miệng nói. Tại giao thủ thời điểm, hắn liền cảm giác được hai người đến. Như vậy sao, vậy ta cũng chỉ đành đánh cược, nhìn xem ngươi có thể hay không đón lấy cái này ba đao. Bạch Thiên Vũ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Bàn tay cầm đao, một luồng khí tức kinh khủng sau lưng Bạch Thiên Vũ hiển hiện. Những khí tức này hình thành ma ảnh, tản mát ra để cho người ta huyết dịch đóng băng hàn ý, trong đôi mắt càng là tản mát ra dọa người hung quang, giống như trong địa ngục ác ma. Cỗ này đao thế, kia Lục Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ. A Tỳ đạo tam đao. Hắn không nghĩ tới Bạch Thiên Vũ vậy mà lại A Tỳ đạo tam đao. Lúc này, Chỗ tối một thân ảnh nhìn xem Bạch Thiên Vũ trên thân khí thế, ánh mắt ngưng tụ. Sẽ chỉ đao thứ nhất sao? Thân ảnh kia đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Thiên Vũ, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Lúc trước quan chiến Bùi tướng tự cùng lão hòa thượng kia liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. A Tỳ đạo tam đao, cái này Bạch Thiên Vũ vậy mà lại dạng này đao pháp. A Tỳ đạo tam đao, đao pháp hung hãn, lấy giết người làm chủ. Đao khí lăng lệ, có rất ít người có thể ngăn cản. Huống chi cái này Bạch Thiên Vũ bản thân liền là đao đạo cao thủ, thi triển A Tỳ đạo tam đao bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối không đơn giản. Cái này Lục Thiên Hành gặp được kẻ khó chơi. Bùi tướng tự trên mặt tươi cười. Lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Hai người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trên đường phố đối chiến hai người, tâm thần rung động. Không có thu hoạch, Bùi tướng tự nói. Chết một người, Tử Hàn Nguyệt trốn, cũng đã rời đi. Vô Ngã Hòa Thượng trầm giọng nói. Nói dứt lời, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm trên đường phố Bạch Thiên Vũ, chủ yếu là Bạch Thiên Vũ một chiêu này đao thế quá mạnh. Lúc này, Bạch Thiên Vũ trên thân kỳ thật càng ngày càng thịnh, sát khí đao khí, ngưng tụ, bộc phát, nguyên bản liền âm u bầu trời, đột nhiên trở nên một tầng, một cỗ băng lãnh vô tình đao ý trên đường tràn ngập ra. Tại hắn đối diện Lục Thiên Hành, toàn thân phát lạnh, cảm giác được chung quanh hàn ý lạnh lẽo, đã khóa chặt đao của mình ý. Một đao kia nếu như chém xuống, tuyệt đối cường hãn. Lục Thiên Hành khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ lạnh lẽo ma khí. Cả người tóc dài bay múa, khí kình lưu chuyển. Oanh! Liền trong chớp nhoáng này, Bạch Thiên Vũ ra đao. Kia Lục Thiên Hành chỉ cảm thấy trước mắt một trận chói mắt xuất hiện, mang theo kinh khủng sát khí gào thét mà tới. Nhanh! Quá nhanh! Lục Thiên Hành giờ khắc này giống như ngay cả nhất quyền tốc độ đều theo không kịp. Hắn chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, thể nội khí kình chen chúc mà ra, muốn ảnh hưởng một đao kia ánh sáng. Bành! Đao khí cùng hắn bộc phát ra khí kình va chạm trực tiếp chạm diệt, tiếp tục hướng phía hắn tiến lên, giờ khắc này tốc độ của hắn đi theo, nhất quyền chính là đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng đao khí va chạm. Lục Thiên Hành thân hình bị chấn rút lui mấy bước, oanh kích đi ra bàn tay, máu thịt be bét. Bàn tay không khỏi run rẩy một chút. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ, nhưng lại phát hiện Bạch Thiên Vũ trên thân khí tức lần nữa kéo lên, trong tay đao thứ hai muốn bổ xuống. Lập tức con người thiết chặt, chỗ tối, kia quan sát người áo đen, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chiêu thứ hai, hắn tại sao có thể có chiêu thứ hai chiêu thức đâu? Trong lòng không thể tin được, giống, Thiên Ma Hàn Nguyệt Quyền, oanh, kia Lục Thiên Hành không có lui lại, ngược lại xông tới, bạo cướp thân ảnh, cường đại khí âm hàn, hướng phía Bạch Thiên Vũ oanh kích tới. Lúc này Bạch Thiên Vũ đao thứ hai chém ra, cùng Lục Thiên Hành nắm đấm đụng vào nhau. Kia Lục Thiên Hành thân hình bị đánh đến bịch quỳ rạp xuống đất. Sau đó lực lượng khổng lồ đem hắn thân thể chấn rời đi, đầu gối đem mặt đất lôi ra hai đạo thật dài vết máu, ra quyền bàn tay trở nên thảm hại hơn, chỉ có thể nhìn thấy một chút bạch cốt, máu tươi mảng lớn vãi xuống tới. Trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo máu tươi vết rách. Lục Thiên Hành sắc mặt bởi vì thống khổ lộ ra dữ tợn. Tiếp ta đao thứ ba. Lúc này, Bạch Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái này Lục Thiên Hành. Hắn phải thừa cơ chém giết đối phương. Oanh, đao thứ ba tiếp tục chém ra. A, kia bị đẩy lui Lục Thiên Hành gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ma khí trùng thiên, ánh mắt càng là băng lãnh, quỳ hai chân, vừa dùng lực cả người xông lên trời, một chưởng vỗ hướng kia chém tới đao thứ ba. INDEX90END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.